Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 154. Học viện Hoàng Cực Linh Mục Huyết Phượng Mộc Canh hai cảm giác được thượng quan huyền ý tầm mắt, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nhìn về phía hắn. Huyền ý, có việc? Không, không có việc gì, chính là cảm thấy sư huynh ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tiêu đại ca xác thật lớn lên tuấn mỹ vô song, hai cái vua nịnh nọt. Phía dưới chúng ta đem bán đấu giá đệ nhất dạng trục phẩm, đó chính là đại gia chờ mong đã lâu đi trước huyền thiên đại lục phi thuyền vé tàu. Mọi người đều biết chúng ta thiên tinh thương hội vé tàu mỗi lần cùng sở hữu 200 chương, sẽ đưa tặng học viện hoàng cực 20 chương, cho nên đấu giá hội thượng chỉ có 180 chương bán đấu giá, mỗi 10 chương cùng nhau chụp. Phía dưới chúng ta tiến hành lần đầu tiên bán đấu giá kêu giới, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch lên giá. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Yêu yêu nói âm vừa ra, phía dưới liền vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu giới thanh. 2 vạn 1.000 hạ phẩm linh thạch, 2 vạn 5.000 hạ phẩm linh thạch, 3 vạn hạ phẩm linh thạch, 5 vạn hạ phẩm linh thạch, sư huynh, chúng ta muốn hay không chụp? Đương nhiên muốn chụp, nhưng, sở sư huynh không phải nói vé tàu sự tình, hắn sẽ làm thiên tinh thương hội quản sự cấp lưu mấy chương sao? Ân Thiên Duệ nghi hoặc khó hiểu nhìn hai người, cái này kêu để ngừa vạn nhất, dù sao đến lúc đó nếu là không dùng được, lại bán cũng thành. Huống chi sở sư huynh tình cảnh hiện tại sợ là không tốt lắm, vé tàu sự tình phòng chừng không diễn. Thượng quan huyền ý nói xong, mở to một đôi sáng lấp lánh mắt đào hoa, nhìn Tiêu Lăng Hàn, phảng phất là ở cầu khen ngợi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ ét, quạng một phen hắn đầu nhỏ, trong mắt tất cả đều là ý cười. Huyền ý nói không tồi, huống chi ta nghe nói 10 cái người một phòng, chúng ta mua 10 chương vé tàu, đến lúc đó không bán rớt, vừa lúc chúng ta 6 cá nhân một phòng. Nếu là cùng phòng ở lòng dạ khó lường người, kia ngủ đều không được an bình. À, còn có việc này, Ân Thiên Duệ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng có rất nhiều phòng, một người một cái đâu. Bằng không ngươi cho rằng một người một phòng, thượng quan huyền ý tức giận nói, Ân Thiên Duệ gật gật đầu. Hắn là thật sự cho rằng một người một phòng. Ta phía trước hỏi qua sở sư huynh, hắn nói cái kia phi thuyền là một kiện tam cấp bảo khí, mặt trên phòng hữu hạn, có thể 10 người một phòng đã không tồi. Tiêu Lăng Hàn là sợ thượng phi thuyền sau, thống nhất an bài chỗ ở, cho nên hắn mới cố ý hỏi qua. Ân Thiên Duệ, 200 vạn hạ phẩm linh thạch, Tiêu Lăng Hàn giá cả đã ra, toàn trường quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Rõ ràng thượng một khắc vẫn là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, như thế nào đảo mắt liền đến 200 vạn. Ngay cả người chủ trì yêu yêu đều sừng sốt như vậy một chút, theo sau, nàng hơi hơi mỉm cười, hơi mang điểm mỹ thanh âm vang lên. 200 vạn hạ phẩm linh thạch một lần, thấy mọi người đều không có phản ứng, nghĩ đến là giá cả lập tức thêm quá độc ác, mọi người đều còn không có từ 20 vạn quá độ đến 200 vạn. 200 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. Thấy đại gia như cũ không lên tiếng, yêu yêu lại lần nữa ra tiếng. 200 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ ba, thành giao. Dứt lời, nàng một gõ bán đấu giá chùy. Đương, một tiếng, chúc mừng số 6 phòng đạo hữu. Cứ như vậy được đến vé tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thiên Duệ còn có chút phản ứng không kịp, này cũng quá dễ dàng đi. Tiêu Lăng Hàn, thượng quan huyền ý duỗi tay chọc chọc Ân Thiên Duệ đầu. Không màng hắn trừng mắt, lo chính mình nói. Hiện tại còn không tính đến, muốn đồ vật ở trong tay, kia mới kêu được đến, hiện tại chỉ có thể là chụp tới rồi. Chẳng được bao lâu, liền có người hầu đem vừa rồi Tiêu Lăng Hàn chụp mua được vé tàu đưa tới, Tiêu Lăng Hàn sảng khoái thanh toán linh thạch. Phòng ngoại bán đấu giá ở tiếp tục, mặc cho ai cũng không nghĩ tới lần thứ hai bán đấu giá vé tàu, giá cả cư nhiên là 260 vạn. Mặt sau bán đấu giá giá cả một lần so một lần cao, lúc này đại gia mới phản ứng lại đây, này cái thứ nhất bán đấu giá người thực sự giảo hoạt. Phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá chính là một tiết huyết linh mộc, mọi người đều biết huyết linh mộc có thể luyện chế thành mộc linh đan, nó không chỉ có thể trợ giúp mộc linh căn tu sĩ tinh luyện linh căn, còn có thể tăng lên tu vi. Yêu yêu nói xốc lên trên khay mặt cái một khối miếng vải đen, lộ ra bên trong một tiết màu đỏ đầu gỗ. Tiêu đại ca ngươi muốn chụp sao? Ân Thiên Duệ nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi. Này tiết huyết linh mộc có thể luyện chế mộc linh đan, có thể tăng lên tu vi. Hắn tuy rằng muốn, bất quá vẫn là hỏi trước hỏi Tiêu Lăng Hàn, rốt cuộc hắn cũng là luyện đan sư, quan trọng nhất chính là hắn so với chính mình có linh thạch. Ân, Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ không chú ý bên ngoài bán đấu giá, nghe Ân Thiên Duệ nói như vậy, hắn theo bản năng mở ra linh nhãn. Dương mắt nhìn lại, khay phóng một tiết màu đỏ đầu gỗ, cẩn thận nhìn lên kia nơi nào là huyết linh mục, rõ ràng chính là một tiết huyết phượng mục. Huyết phượng mộc yêu cầu phượng hoàng máu tưới mới có thể mọc ra tới, tên tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng hiệu quả cùng giá cả hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Người muốn, Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Duệ, nhướng mày hỏi. Ân Thiên Duệ gật gật đầu, muốn, đâu, nhưng ta cũng muốn, Ân Thiên Duệ, nếu người muốn, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Không có việc gì, Tiêu đại ca ai ra giá cao thì được, nơi này muốn người hẳn là có rất nhiều. Ta xem trọng ngươi. Ân Thiên Duệ không chút nào để ý nói. Tiêu Lăng Hàn, này đều không có bị khi đến, đạo hạnh tiến bộ không ít. Thiên Duệ, ngươi từ bỏ là đúng, liền tính ngươi chụp tới rồi. Vạn nhất ngươi luyện chế thất bại, không phải lãng phí sao? Nhìn thấy Ân Thiên Duệ này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, thượng quan huyền ý tiếp tục bổ đao. Ân Thiên Duệ, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, không tức giận, không tức giận. Ân Huyền ý, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Ân Thiên Duệ rất là tán đồng gật gật đầu, hoàn toàn nhìn không ra hắn có bị khí đến bộ dáng. Lúc này, bên ngoài giá cả đã tăng tới 80 vạn hạ phẩm linh thạch, thượng quan huyền ý thấy Tiêu Lăng Hàn còn không có kêu giới ý tứ, khó hiểu hỏi. Sư huynh, ngươi còn không gọi giới đấu giá, ngươi giúp sư huynh kêu, tốt không? Tiêu Lăng Hàn lười biếng nằm ở một bên trên ghế nằm, tay chống đầu. Không chớp mắt nhìn thượng quan huyền ý, vừa chuyển đầu, liền đối thượng Tiêu Lăng Hàn chuyên chú ánh mắt, thượng quan huyền ý chỉ cảm thấy tim đập đều lỡ một nhịp. Hắn chạy nhanh rời đi tầm mắt, quá phạm quy, liền biết đối chính mình xử mỹ nam kế. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan huyền ý lời vừa ra khỏi miệng, mới phản ứng lại đây, chính mình rõ ràng muốn cự tuyệt, mà xui quỷ khiến liền gật đầu đáp ứng rồi. Thượng quan huyền ý đi vào bên cửa sổ, bởi vì có trận pháp thêm vào, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại nhìn không tới phòng nội cảnh tượng. 110 vạn hạ phẩm linh thạch, 115 vạn hạ phẩm linh thạch, 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Thượng quan huyền ý ngại những người đó kêu quá chậm, như vậy một chút thêm, phải gọi đến ngày tháng năm nào. Hắn khẽ mở môi đỏ, ra tiếng nói, 200 vạn hạ phẩm linh thạch. 210 vạn hạ phẩm linh thạch, 220 vạn hạ phẩm linh thạch, thượng quan huyền ý thấy còn có rất nhiều người theo sát kêu giới, không vui nhíu mày, xem ra chính mình vừa rồi ra giá quá thấp. 500 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn một hơi liền bỏ thêm 200 nhiều vạn, bên ngoài lập tức liền yên tĩnh, thượng quan huyền ý lộ ra một cái đắc ý cười. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc còn có bao nhiêu người cùng được với hắn kêu giới. Tiêu Lăng Hàn liền như vậy nhìn chằm chằm vào thượng quan huyền ý sinh động lại phong phú biểu tình, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hào. Răng rắc, một tiếng, đánh gãy này một thất tốt đẹp, Tiêu Lăng Hàn tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Ân Thiên Duệ chính ăn linh quả, ăn mùi ngon. Hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được thượng một lần ở Thiên Huệ Thành tham gia đấu giá hội khi, Tôn Thiên Tường lúc ấy cái loại này tâm tình. Tôn Thiên Tường lúc ấy trong lòng khẳng định đang mắng chính mình. Này không ánh mắt, dư thừa bóng đèn, cuối cùng thượng quan huyền ý kêu giới 600 vạn hạ phẩm linh thạch mới chụp được kia khối. Huyết linh mộc, này đấu giá hội đều phải kết thúc, sở sư huynh còn không có trở về, chúng ta chờ một chút là chờ hắn, vẫn là. Trở về, Ân Thiên Duệ nhìn trong tay truyền âm ngọc giản, có chút thất thần hỏi mặt khác hai người. Ngươi có việc, Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt liếc Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái. Vừa rồi hắn truyền âm ngọc giản sáng một chút, xem ra chờ một chút hắn là có hẹn hò. Ân, ta đại ca cho ta đã phát truyền âm tới, hắn nói cha mẹ tới Vân Hoàng Thành, muốn ta chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, liền đi tìm bọn họ. Nói lên cha mẹ hắn hiện tại liền có chút khẩn trương, bởi vì đại ca nói phụ thân cùng mẫu thân sở dĩ tới Vân Hoàng Thành, là muốn tới thương lượng chính mình cùng Mạc Vô Nhai hôn sự. Mắt thấy bọn họ liền phải rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Cũng không biết khi nào lại sẽ trở về, cha mẹ muốn cho bọn họ rời đi Hoàng Cực Đại Lục phía trước thành hôn. Tiêu Lăng Hàn từ trên ghế nằm lên, đối với hai người nói. Ta đi xem Sở sư huynh, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn đi hướng cạnh cửa, trước mở ra trận pháp, lại khai cửa phòng. Xuyên qua một cây hành lang, Tiêu Lăng Hàn đi theo một người hầu đi vào Thiên Tinh Thương Hội mặt sau một đống kiến trúc. Nơi đó ngoài cửa lớn có hai gã kim đan kỳ tu sĩ đang bảo vệ, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn xuất hiện, lập tức liền đem hắn ngăn cản xuống dưới. Nơi này là Thiên Tinh Thương Hội bên trong, người ngoài không được đi vào. Hai vị đạo hữu, ta là tới tìm Sở Mục Thần Sở sư huynh, phiền toái nhị vị thông truyền một tiếng. Tiêu Lăng Hàn hướng hai người ôm quyền, hắn hôm nay xuyên chính là học viện phát phục sức, kia hai người vừa thấy liền biết hắn là học viện hoàng cực người. Chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trên dưới đánh giá một lần Tiêu Lăng Hàn, trong đó một người ném ra hai chữ, xoay người vào hắn phía sau kiến trúc. Mà bên kia, một gian đơn giản rộng mở trong phòng, thượng thủ vị hai bên trái phải phân biệt ngồi hai gã lưu trữ tròm râu tóc đen lão giả, hai người tu vi đều là hóa thần sơ kỳ. Xuống tay vị hai bên trái phải đồng dạng phân biệt ngồi hai gã hôi phát lão giả, mà này hai người tu vi chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh. Mà Sở Mục Thần đứng ở phòng ở giữa vị trí, đang bị này bốn cái lão giả tam đường hội thầm. Ngũ thiếu gia, người tốt nhất vẫn là thành thật công đạo Lục thiếu gia đến tột cùng là chết như thế nào. Xuống tay vị bên trái lão giả sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua không giận tự uy, nói ra lại là cường ngạnh lại lạnh nhạt. Thất trưởng lão, người tốt nhất chú ý một chút ngươi nói chuyện thái độ, liền tính ta hiện tại tu vi toàn vô, nhưng ta như cũ là Sở gia thiếu gia. Sở Mục Thần nhìn người nói chuyện, lạnh lùng mở miệng nói. Tuy rằng hắn hiện tại không hề tu vi, nhưng đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không sợ gì cả cảm giác, thái độ như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. DFY, quảng cáo, cách chương.